dường như đoán ra điều Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, Phong Gia chủ tự hào nói. Ninh huynh đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ có tiền tổ của Phong Gia ta mới có thể ban phúc, kéo dài thọ mệnh cho chúng ta, ngoài ngài ra, cho dù là các tiên linh khác, cũng không thể. Âm Dương Di chủ đứng dậy cười nói. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta lập tức đưa Ninh huynh đệ đi tiếp nhận tiên tổ ban phúc rồi nói. Đúng đúng đúng. Phong Gia chủ cũng cười đứng dậy. Ninh Tiểu Xuyên tuy rất kinh ngạc, nhưng cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ đi theo ba người họ ra khỏi mật thất.